Chương 20: Khiêu chiến. Cái kia nên là nhi tử của Diệp Mặc Dương trưởng lão Không Ngạn rồi. Phần đông mọi người nghị luận. Vậy thì để cho hắn lên thử một chút đi. Diệp Thư Huyền thản nhiên nói. Diệp Mặc Dương mặt lộ vẻ vui mừng, xem hướng Diệp Không Ngạn phía sau nói. Người lên thử một chút đi. Gia tộc luận bản, nhớ không thể lên gây thương người. Vâng, phụ thân. Diệp Không Ngạn hướng quảng trường trước mặt đi tới, lộ ra tin tưởng cha này, ý chí chiến đấu sôi sục. Nhìn xem bóng lưng Diệp Không Ngạn, Diệp Chiến Thiên nhíu mày. Trên người Diệp Không Ngạn lộ ra khí tức cùng bình thường không quá giống nhau. Chẳng lẽ Diệp Mặc Dương dùng phương pháp gì để cho Diệp Không Ngạn đột phá sao? Hắn là có chút ưu tâm đứng lên. Không biết huyền khí thần nhi khôi phục thế nào rồi. Thần sắc Diệp Chiến Thiên ngưng trọng nhìn thoáng qua Diệp Thần phía sau, chứng kiến bộ dạng Diệp Thần chấn định tự nhiên, hắn mỉm cười thoáng. Quả nhiên là quan tâm sẽ bị loạn, vẫn là đợi kết quả rồi tính sau. Đại ca, đem ngưng khí đan cho thần nhi. Diệp Chiến Long lén đem hộp cấm cho Diệp Thương Nguyện, cho kín đáo đưa Diệp Chiến Thiên. Đây là lão tộc trưởng tặng cho ngươi, người giữ lại cho hai hài tử của ngươi. Cái này thần nhi cần hơn. Hắn hiện tại đã không cần. Diệp Chiến Thiên mỉm cười, nghĩ nghĩ Diệp Thần khôi phục kinh mạch đối với hắn mà nói đã là đại thiên tin vui. Về phần đạt được vị trí kế nhiệm gia chủ hay không có trọng yếu như vậy hay sao? Nghĩ tới đây hắn cười nhạt một tiếng. Chứng kiến Diệp Chiến Thiên phát ra mỉm cười tiêu sái từ nội tâm, Diệp Chiến Long sững sốt một chút. 3 năm qua không thấy đại ca cười như vậy. Không cần ngưng khí đan. Chẳng lẽ kinh mạch thần nhi? Người nhìn xuống liền biết. Diệp Chiến Thiên cười thần bí. Sáng tươi cười của Diệp Chiến Thiên làm nội tâm Diệp Chiến Long tràn đầy nghi hoặc. Trong lòng mơ hồ có một loại kích động không hiểu. Bọn hắn đang nói chuyện, Diệp Không Ngạn ở sứ tộc nhìn nhìn chăm chú một cái bay lên, bước lên luận võ đài. Không Ngạn tộc huynh gắng lên. Tuyến nhi, tiểu thư muốn đi Thanh Vân Tông không tham gia tỷ thí, nhưng nhi tiểu thư không thể tham gia. Ta xem cái vị trí kế nhiệm gia chủ này, tất nhiên tuổi quý Không Ngạn tộc huynh không nghi ngờ. Phía dưới đám tiểu bối bắt đầu nghị luận. Nếu có thể đánh thắng luận võ hôm nay, vậy hắn chính là Diệp gia kế nhiệm gia chủ. Diệp Không Ngạn biết vậy liền đắc chí vừa lòng. Chưa bị huynh đệ đồng học coi tới khiêu chiến sao? Diệp Không Ngạn nhìn dưới đài, trên cao nhìn xuống để hắn tự nhiên sinh ra một loại cảm giác kiêu ngạo. Nội tâm cảm thấy kế nhiệm tộc trưởng Diệp gia nghiễu nhiên không ngoài hắn thì còn ai. Tất cả Diệp gia tộc nhân xem kỹ Diệp Không Ngạn, muốn xem người có hy vọng tranh đoạt kế nhiệm tộc trưởng nhất này đến cùng là thế nào. Xem ra nhi tử Mặc Dương trưởng lão tư thế oai hùng, bừng bừng phấn chấn, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Một trưởng lão bên cạnh nói. Quá khen quá khen. Diệp Không Ngạn cười tiếp mắt. Không biết Túc Công đánh giá thế nào. Bên cạnh một trưởng lão khác nhìn Diệp Thương Huyền hỏi. Năm trước ta dò xét thể chất rất nhiều hậu bối Diệp ra một phen, đối với đứa nhỏ này cũng có một chút ấn tượng. Mặt khác còn có thể, chỉ là từ chất bình thường một chút, nếu là kế nhiệm gia chủ cũng là cố hết sức. Nội tâm Diệp Thương Huyền thở dài một tiếng nói. Nếu bên trong đám hậu bối chỉ vẹn vẹn có điểm ấy tư chất, tương lai Diệp gia sợ không tốt rồi. Lồng mì Diệp Mặc Dương bỗng nhúc nhích. Lão già Diệp Thương Huyền này rõ ràng cho thấy đối với Diệp Không Ngạn không hài lòng. Nghĩ nghĩ, cho dù không hài lòng thì thế nào, chẳng lẽ bên trong đám đệ tử trẻ tuổi có người so với con mình càng thêm thiên phú, thích hợp làm tộc trưởng hơn sao? Diệp Tuyền tuy có thiên phú tuyệt hảo, nhưng đã có nơi đi tốt hơn. Những người khác căn bản không có khả năng cùng con mình tranh đoạt vị trí kế nhiệm gia chủ. Một nhân ảnh tung người lên luận võ đài. Tộc đệ Diệp Mông học nghệ không tinh, mời Không Ngạn tộc huynh chỉ giáo. Diệp Mông rất không quen nhìn bộ dáng huynh váo tự đắc kia của Diệp Không Ngạn, là người thứ nhất nhảy lên. Diệp Mông đệ đệ khách khí, mời. Diệp Không Ngạn lạnh nhạt xếp đặt một cái tư thế. Diệp Mông vận chuyển huyền khí trong cơ thể, khẽ quát một tiếng, lồi sát quyền. Một đấm xuất xa, quỳ vũ sinh gió. Diệp Mông 16 tuổi, ở vào ngũ giai trung kỳ, thiên phú coi như không tệ, bất quá thực lực trước mắt so với Diệp Không Ngạn kém một ít. Gặp lôi sát quyền Diệp Mông có vài phần uy lực, Diệp Không Ngạn cũng là không dám có bức chủ quan, vận chuyển huyền khí, dùng vũ khí bình thường nhất trong gia tộc, lôi đình trưởng pháp vững vàng tiếp được. Đứa bé Diệp Mông kia báo học còn tính toán vững chắc, nếu có ngừng khí đan phụ trợ, nó không chừng trước 18 tuổi phá tan bình chướng đạt tới lục sai. Diệp Mặc Dương như có như không nhìn sang Diệp Chiến Long. Hắn không nghĩ ra Diệp Chiến Long với cái gì đối với Diệp Thần tốt như vậy. Có tụ khí đan, ngưng khí đan các loại đồ vật, rõ ràng so với nhi tử mình sử dụng ngược lại đi điền cái động không đáy Diệp Thần kia. Nghe được Diệp Mặc Dương nói, lòng Diệp Chiến Long siết chặt. Nếu nói hắn không có động tâm đó là giả dối, thế nhưng Diệp Thần cùng con của hắn giống nhau. Hắn tận mắt nhìn qua Diệp Thần đêm trăng tròn đau đến chết đi sống lại, tự nhiên không thể ngồi yên không lý tới. Cho dù lãng phí hết tụ khí đàn cùng ngưng khí đàn không có là gì, nhưng trường mối này đối thoại Diệp Thần đứng sau nghe được, nhìn tận mắt cũng là mày kinh mạch khôi phục. Về sau hắn không thành cái vướng víu của gia tộc rồi. Hắn hướng trên võ đài tỉ thí nhìn thoáng qua, Diệp Mông rất rõ ràng rơi xuống hạ phong. Diệp Thần ca ca, thực lực Diệp Không Ngạn sống như so với trước kia càng thêm tinh tiến, người phải cẩn thận. Chẳng biết lúc nào Nhu Nhi đứng bên người Diệp Thần. Ân, Diệp Thần nhẹ nói, ngọc bội kia đối với huyền khí có được tác dụng tăng trưởng biên độ nhất định. Diệp Thần ca ca, đeo lên à? Diệp Nhu từ trên cổ trắng nón tinh tế của nàng gỡ xuống một cái khối ngọc bội, nhét vào lòng bàn tay Diệp Thần. Một loại xúc cảm ôn nhuận từ lòng bàn tay truyền tới. Diệp Thần sang tay ra nhìn một chút, là một cái quả ngọc bội hình tròn, có điều khắc một con phượng hoàng giống như vật sống. Xảo đoạt thiên công vô cùng khéo léo, cái ngọc bội này của Diệp Nhu một thiếp thân đeo chưa từng cỡ xuống, phía trên còn sử sư ôn của Diệp Nhu. Xem cái này chế tác liền biết rõ thứ này tất nhiên lai lịch bất phàm. Chương 21, lục giai phần 1. Khối ngọc bội này là mẫu thần muội để lại cho muội, vạn nhất hư hào, ta đây không phải là tội nhân thiên cổ sao? Người vẫn là tranh thủ thời gian cất kỹ đi. Diệp Thần nói, vừa đụng tới ngọc bội hình tròn, hắn cảm giác được phi đao trong cơ thể càng không ngừng rung rung. Ngọc bội kia tất nhiên không phải chuyện đùa, trọng bảo như thế vẫn là để cho Nhu Nhi tranh thủ thời gian cất kỹ. Thế nhưng mà Diệp Nhu chần chờ, chẳng lẽ người không tin Diệp Thần các ca sao? Ta không thua. Trên người Diệp Thần tạm mát ra một cỗ tự tin mãnh liệt. Nhìn xem thần sắc của Diệp Thần, hốc mắt Diệp Nhu không khỏi ưng đỏ. Diệp Thần ca ca tự tin lúc trước lại đã trở về. Nàng nhẹ nhẹ gật đầu, để miếng ngọc bội kia đeo về. Diệp Thần tìm về tự tin, trên người có vài phần khí độ trầm ổn, lỗi lạc, làm cho lòng người kính phục. Các kiều nữ trong tộc xung quanh nhào nhào ghé mắt, các làng cảm giác cảm thấy Diệp Thần cùng lúc trước không giống nhau. Hai người trên đài cũng sắp phân thắng bại, ánh mắt mọi người lần nữa tập trung trên đài tỷ võ. Bành một tiếng, Diệp Không Ngạn cùng với Diệp Mông chạm nhau một trường. Diệp Mông đạp đạp về sau lùi vài chục bước, bước chân phù phiếm, sắc mặt trắng bệch. Mặt trái lại Diệp Không Ngạn vẻ mặt lạnh nhạt, đệ đệ đà tạ rồi. Diệp Không Ngạn có chút ôm quyền không nói ra, lạnh nhạt tiêu sái. Không Ngạn tộc huynh thực lực hơn người, Diệp Mông cảm thấy hạ phong. Diệp Mông nói xong từ trên đài tỷ võ tạ người nhảy xuống. Phía dưới các thiếu niên hưng phấn nghị luận, Không Ngạn tộc huynh quả cao minh, thực lực quán khoảng cách lục gia chỉ sợ kém một chút được đi. Phải à? Diệp Không Ngạn đối với thực lực mình vẫn tương đối hài lòng, đánh bại Diệp Mông, hắn một chút không có cảm giác đến huyền khí hao tổn. Ngày đó ăn một viên ngưng khí đan, ba ngày sau hắn đột phá lục sai. Lục sai xem như tấn nhập hàng ngũ chuẩn cao thủ, cùng ngũ giai là hai cảnh giới hoàn toàn bất đồng. Chẳng qua hắn hiện tại không có đem toàn bộ thực lực bày ra mà thôi. Diệp mình thấy lần lượt các đệ tử tới khiêu chiến đều bị Diệp Không Ngạn đánh bại. Trên đài cao tỷ võ, Diệp Không Ngạn vẫn như cũ khí định thần nhàn. Còn có người tới khiêu chiến không? Diệp Không Ngạn ngắm nhìn bốn phía hỏi. Một đám đệ tử hai mặt nhìn nhau không có ai ứng tiếng. Chứng kiến Diệp Không Ngạn không hề lo lắng mà đánh bại một đám đệ tử gia tộc, nội tâm Diệp Mặc Xương cuồng hỉ. Thấy không có bóng người lên tiếng, nhìn về phía Diệp Thương Nguyệt nói, lão tộc trưởng, thắng bại đã phân, người xem Không Ngạn có thể đảm nhiệm vị trí kế nhiệm gia chủ hay không? Diệp Thương Nguyệt đang định nói chuyện, trong đám người phía sau thanh âm đột ngột vang, chư vị trưởng bối xin chờ một chút, ta cũng muốn khiêu chiến Không Ngạn tộc đệ thoáng một chút. Ánh mắt tộc nhân lập tức nhìn trên người Diệp Thần, nói chuyện lại là Diệp Thần. Các tộc nhân có lại cảm giác khó tin, mới vừa rồi không phải mình nghe lầm? Diệp Thần kinh mạch đứt đoạn, thế nào còn khiêu chiến Diệp Không Ngạn? Nội tâm tộc nhân tràn đầy nghi hoặc, bọn hắn thế nào cũng không có khả năng nghĩ tới Diệp Thần khôi phục kinh mạch. Nghe được Diệp Thần lên tiếng, Diệp Chiến Long mở to hai mắt, vẻ khó tin nhìn Diệp Chiến Thiên, thất thanh nói: "Đại ca, thần nghi hắn." Diệp Chiến Thiên mỉm cười gật đầu. Lại là thật sự, không chỉ Diệp Chiến Long, đám người Diệp Chiến Hùng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, nghi hoặc lập tức hóa thành kinh hỉ. Trời không phụ Diệp gia ta. Diệp Chiến Long kích động tới khó lòng ức chế. Đối với họ mà nói, Diệp Thần khôi phục thực lực tới trình độ nào vẫn là tiếp theo. Chỉ cần kinh mạch Diệp Thần tốt, dù chỉ là người thường, bọn hắn là tương đối vui mừng. Diệp Bạc Dương không nghĩ tới sự tình đột nhiên phát sinh biến cố, chẳng lẽ kinh mạch của tiểu tạp chủng kia thực sự khôi phục? Điều này sao có thể? Diệp Chiến Thiên căn bản không có khả năng lấy được đoạn tục đoan. Chứng kiến nụ cười vui vẻ của Diệp Chiến Thiên, Diệp Mặc Dương tâm chìm dưới đáy cốc. Nếu Diệp Thần khôi phục kinh mạch, dù chỉ có lửa điểm thiên phú lúc trước, đối với Không Ngạn kế nhiệm vị trí gia chủ đều là một cách uy hiếp rất lớn. Sắc mặt hắn âm trầm tới đáng sợ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không đợi mọi người suy nghĩ cẩn thận, đang lúc ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Diệp Thần thả người nhảy lên luận võ đài, có thể nhẹ nhõm nhảy lên 2 trượng. Sự tình kinh mạch của Diệp Thần khôi phục không thể giả. Hai từ Diệp Thần kia kinh mạch rõ ràng khôi phục, chẳng lẽ tộc trưởng cho hắn đoạn tục đan? Diệp gia ta có phúc a. Trong tộc mấy cái trưởng lão động dung nói: "Diệp Thần ca khôi phục kinh mạch." Đám người Diệp Mông, Diệp Minh kích động khó có thể nói nên lời. Trách không được tam đệ nói mình không cần tụ khí đan, đem chúng ta giấu giếm thật thảm. Diệp Bằng nói xong, thanh âm có chút nghẹn ngào. Tam đệ phòng thái như trước, chứng kiến bộ dáng Diệp Thần tiêu sái, Diệp Mục ha ha cười, nhìn xem thân đệ đệ máu mủ của mình tình tâm hôm nay chuyển biến tốt đẹp, lòng hắn mừng rỡ không thôi. Đương nhiên cũng có người thấp thỏm lo âu, những cái cùng thế hệ từng cười nhạo Diệp Thần kia, nội tâm có chút lo an bất an lo sợ. Lúc trước cười nhạo Diệp Thần là một phế vật, hiện tại Diệp Thần khôi phục kinh mạch, không biết thực lực thế nào, về sau không tới trả thù bọn hắn à? Trên đài cao, Diệp Thần thân ảnh cao to, giống như năm đó khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Diệp Thần đứng trên tỷ võ đài, thật dài nhổ ra một cái ngụm trọc khí. 3 năm rồi, 3 năm này ai có thể biết được Diệp Thần ta thừa nhận khổ sở? 3 năm này ai có thể chịu khuất nhục bị người ta cười nhạo thành phế vật? 3 năm này ai có thể lý giải nội tâm Diệp Thần ta không cam? Không nghĩ tới chúng ta sinh thời còn có thể tỷ võ một phen. Thần sắc Diệp Thần nhàn nhạt nhìn Diệp Không Ngạn, xác thực không thể tưởng tượng. Thần sắc Diệp Không Ngạn lúng túng nói, không tự chủ lui 2 bước. Lúc trước Diệp Thần kia thiên phú kinh tài tuyệt diễm, cho tuổi thơ của hắn để lại tâm lý oán hận phi thường lớn. Khi đó kệ hắn cố gắng thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình và Diệp Thần chênh lệch càng ngày càng lớn, để cho hắn có thể xa xa mà nhìn. Người này tưởng rằng kinh mạch Diệp Thần đứt đoạn, trở thành phế nhân, không có cơ hội cùng mình tranh giành nữa. Không nghĩ tới ông trời không có mắt như vậy, rõ ràng để người này khôi phục kinh mạch. Nghĩ lại kinh mạch Diệp Thần đoán chừng cũng là vừa khôi phục không lâu, thực lực chưa mạnh bao nhiêu. Hiện tại hắn là lục giai, khoảng cách thời điểm Diệp Thần định phong cũng không cách nhau lắm, vì sao phải sợ hắn? Chương 22 lục giai phần 2. Nghĩ tới đây, lá gan của hắn cường tráng thêm vài phần, mỉm cười thong dong nói: "Diệp Thần ca khôi phục kinh mạch thực sự là đáng mừng." Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, Diệp Không Ngạn người này quả nhiên cùng lão cha của hắn giống nhau, đều là tiểu nhân, miệng nằm mồ bụng một bổ đào rau găm. 3 năm nay, Diệp Không Ngạn là hạng người gì hắn sớm tận mắt thấy. Diệp Thần hừ lạnh, làm cho trên khuôn mặt Diệp Không Ngạn có chút nhịn không được. Diệp Không Ngạn ôm quyền nói: "Không biết Diệp Thần ca khôi phục thực lực thế nào?" Ở trên tế tổ đại điện, Không Ngạn không dám lỗ mãn, nguyện cùng Diệp Thần ca luận bàn một phen. Đối với Diệp Thần, hắn có vài phần sợ không rõ, nói xong một ít lời tình cảnh nội tâm có vài phần tâm thần bất định. "Không cần đấu thủ, mời." Diệp Thần lạnh nhạt nói. "Vậy thì Không Ngạn toàn lực ra tay, mong Diệp Thần ca chớ trách." Chứng kiến Diệp Thần khinh thị mình như vậy, Diệp Không Ngạn ngầm bực. Cho dù người ăn hết đoạn tục đan kinh mạch khôi phục thì sao? Người cho rằng người là Diệp Thần lúc trước sao? Mặc dù kinh mạch tốt, địa phương khác của thân thể tổn thương vẫn còn, ta không tin người có thể trong thời gian thật ngắn lần lượt trở về lục giai. Đợi ta tới khi vị trí kế nhiệm gia chủ, nghĩ biện pháp thu thập ngươi. Tất cả tộc nhân đều không chuyển mắt mà nhìn lên đài. Thiếu niên từng để bọn hắn kinh diễm kia có thể lần lượt mang tới kinh hỉ cho người ta hay không? Lúc trước Diệp Thần trở đầy lấy hy vọng của tộc nhân, 3 năm này tới bọn hắn tiếp cận Diệp Thần tao ngộ, đồng thời lo lắng tương lai gia tộc. Thế nhưng hiện tại kinh mạch Diệp Thần khôi phục, để cho nội tâm bọn hắn dâng lên vẻ mong đợi. Diệp Công Ngạn vận lôi mình lội kinh, khẽ quát một tiếng, quỳ trưởng hướng Diệp Thần nhào nhào tới. Trong quyển có bạo lôi chiêm. Quyền kinh mãnh liệt đập vào mặt. Diệp Thần Ca cẩn thận. Lúc này Diệp Công Ngạn vẫn là làm đồ mặt mũi, dù sao phải đạt được vị trí kế nhiệm gia chủ, muốn hướng tổng nhân bày một ít phong độ. Ngũ giai đỉnh phong là cấp huyền khí của Diệp Thần, mặc dù mới vừa tới ngũ giai sơ kỳ mà thôi, nhưng do huyền khí trong cơ thể đặc dị, thực lực quán có thể áp qua Diệp Không Ngạn một đầu. Hầu nghĩ có thể tới bạo lôi quyền của thế này, cũng lại tới tình trạng thuần thục như thế. Diệp Thần minh bạch 3 năm thời gian này Diệp Không Ngạn tu luyện một khắc cũng không có dừng qua. Thân thể hắn có chút hơi nghiêng, tránh thoát một quyển hùng mãn của Diệp Không Ngạn, cũng là một cái bạo lôi quyển oanh lên. Đều là sơ cấp vũ khí bạo lôi quyển gia tộc, song trường hai người tới lại là bất phân thắng bại. Trên khán đài đám người Diệp Chiến Thiên, Diệp Chiến Long vừa mừng vừa sợ. Đại ca, kinh mạch thần nhi vừa khôi phục, thực lực rõ ràng khôi phục tới trình độ này, chắc hẳn không qua bao lâu nữa trung kích lục giai. Diệp Chiến Long mừng rỡ nói, nếu luận về thiên phú võ học, thần nhi bên trong trẻ tuổi có lẽ là người đứng đầu. Diệp Chiến Hùng thoải mái nói. Diệp Chiến Thiên hà hà cười, vuốt ve tròm sâu. Nhân sinh sự tình vui mừng nhất không ai qua được người kế tục. Nghe được đám Diệp Chiến Long nói, lồng ngực Diệp Mặc Dương có chút rung động, biểu hiện nội tâm của hắn không bình tĩnh. Không nghĩ tới kinh mạch Diệp Thần rõ ràng khôi phục, thực lực lên trình độ như vậy, để hắn bất ngờ. Cười lạnh thoáng một phát, không nên cao hứng được quá sớm, trò hay vẫn còn ở phía sau. Lúc này Diệp Tương Nguyên ngược lại không có nói chuyện, lặng lặng nhìn hai người trên đài tỷ võ, bộ dáng có điều suy nghĩ. Thời điểm Diệp Thần ra quyền, nghiễm nhiên đạt tới cực hạn của bạo lôi quyền. Bạo lôi quyền vô cùng đơn giản, bị Diệp Thần sử dụng lại có một cái tia cảm giác ảo diệu vô tận, hẳn là Diệp gia thực ra một thiên tài. Bành một tiếng lổ vang, Diệp Thần cùng Diệp Không Ngạn đội chiến một quyền. Diệp Không Ngạn đạp đạp vài bước và thân hình Diệp Thần chẳng qua là loáng lay động một cái mà thôi. Diệp Thần rõ ràng vững chắc mà chiếm cứ thượng phong. Phía trước các tộc nhân mở rộng tầm mắt, thực lực Diệp Thần đã đạt tới ngũ giai đỉnh phong rồi sao? Sắc mặt Diệp Không Ngạn có chút lúng túng, tuy hắn không dùng toàn lực, còn không tới mức rơi vào hạ phong, nhưng thực lực Diệp Thần xác thực đạt tới ngũ giai đỉnh phong, khoảng cách lục giai kém một đường. Loại cảm giác bị người ta truy đuổi phía sau để cho tâm lý hắn ý loạn. Kinh mạch Diệp Thần đứt đoạn suốt 3 năm, mới vừa bạn tốt thực lực khôi phục tới trình độ như vậy, để hắn không khỏi đối với mình sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ hắn thực sự chênh lệch nhiều như vậy? Nếu không phải có viên ngừng khí đan kia, hắn chỉ sợ đã bị thua. Hít sâu một hơi, bình phục tâm tình hậm hực, Diệp Không Ngạn trầm giọng nói, không nghĩ tới Diệp Thần Ca đã tới ngũ giai đỉnh phong, ta đây cũng là lương tay rồi. Hắn khẽ quát một tiếng, một cỗ huyền khí tràn đầy bạo thể mà ra, dẫn tới quần áo toàn thân bay phấp phới, bạo khí ly thể. Diệp Không Ngạn rõ ràng là lục giai, bên trong trẻ tuổi gia tộc ngoại trừ Diệp Tuyền, thứ hai lục giai là hắn. Phía dưới trong đám người một hồi xao động, lục giai là thuộc hàng cao thủ, nếu không ngừng tiến tới, ở thời điểm 40-50 tuổi đạt tới bát giai không thành vấn đề. Thiên phú chắc tuyệt mà nói không chừng có thể trùng kích ngũ giai. Trong gia tộc rõ ràng là hai cái lục giai, đây là chuyện may mắn lớn lao của gia tộc. Nếu Diệp Thần có thể đột phá kia chính là ba cái, gia tộc vẫn là có hy vọng. Không nghĩ tới Không Ngạn rõ ràng đạt tới lục giai, chúc mừng Mặc Dương trưởng lão. Mấy người trưởng lão nhào nhào hướng Diệp Mặc Dương chúc mừng. Diệp Mặc Dương ôm quyền đáp lễ, mặt mò cười tới tràn đầy nếp nhăn, nhưng mà nội tâm có chút hậm hực. Nếu không có viên ngừng khí đan kia, Diệp Không Ngạn tiếp qua 2-3 năm nữa chưa chắc đạt tới lục giai. Dùng đan dược tăng thêm mình huyền khí thúc hóa cường hoành tăng lên, tấm lại Diệp Thần. Trước kia thiên phú không cần nói, hiện tại kinh mạch mới khôi phục đã tới ngũ giai đỉnh phong, điều này làm cho hắn sao có thể không hậm hực. Chẳng lẽ con của Diệp Mặc Dương ta cứ chênh lệch như vậy? Chứng kiến Diệp Không Ngạn bạo khí ly thể, Diệp Thần không khỏi nhíu mày một cái. Không nghĩ tới Diệp Không Ngạn rõ ràng đột phá lục giai, ngũ giai cùng lục giai tầm đó kém không phải là nhỏ, chí ít chính giữa chênh lệch lớn lao, bằng không cũng không có nhiều người cả đời dừng ở ngũ giai đỉnh phong không cách nào hướng lên đột phá. Đi hiển khí trong cơ thể vô cùng tinh thuần, nhưng Diệp Thần không rõ ràng lắm dùng thực lực mình bây giờ có thể đối kháng lục giai hay không. Chương 23 Nguyên lôi thân thể phần 1. Diệp Thần Ca cẩn thận. Trong ánh mắt Diệp Công Ngạn hiện lên một cái tia âm hàn, bạo khí ly thể, lực sát thương kinh người. Vừa tới lục giai, đối với huyền khí hắn khống chế không phải là tùy tâm sử dụng như vậy, làm bị thương người không thể trách ta. Hắn quyết định chú ý, muốn để cho Diệp Thần nếm chút đau khổ, nếu có thể làm cho chút ám thương ra vậy là càng hoàn mỹ. Một cái cỗ khí kình đập vào mặt, làn da Diệp Thần tựa như kim đâm, đau đớn từng trận, huyền khí trong cơ thể cuồn cuộn, bạo khí ly thể đối với ngũ giai áp chế vẫn là tương đối lớn. Lúc này Diệp Thần tựa như một cái chiếc thuyền lá nhỏ, trong sóng gió cuồng bạo tùy tới có thể bị cuốn ra ngoài. Các tộc nhân đều vì Diệp Thần đổ mồ hôi, ngũ giai cùng lục giai ở giữa chênh lệch không phải chỉ dựa vào số lượng huyền khí có thể lấp đầy. 5-6 ngũ giai đỉnh phong chưa chắc có thể là đánh thắng được một lục giai sơ kỳ. Trên khán đài, Diệp Chiến Thiền không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào đài tỷ võ, tay phải cầm lấy lan can ghế, trên làn da chảy một tia mồ hôi. Giờ phút này nội tâm hắn một chút không thể bình tĩnh. Không chỉ Diệp Chiến Thiền, đám Diệp Nhu, Diệp Tuyền khẩn trương muốn chết. Ở dưới tựa như là huyền khí cuồng bạo sóng dữ, Diệp Thần không một lát dừng lại ý niệm truy vào thức hải. Giờ phút này chỉ có thể mượn sức mạnh của phi đao. Ông một tiếng, thanh phi đao trong đầu phát ra thanh âm rung động thanh thúy, trong mắt huyền khí tràn đầy từ trong phi đao mãnh liệt mà ra, thân thể lập tức bị huyền khí tinh thuần bên trong phi đao dũng mãnh xuất đầy. Diệp Không Ngạo tạo thành áp lực cho mình lập tức biến mất không thấy bóng hàng dáng. Trong ánh mắt Diệp Thần bỗng bắn ra một cái vòng tinh quang băng lôi phá. Diệp Thần đón Diệp Không Ngạo xông tới, một trường oanh ra, chỉ nghe một tiếng bành giống như là sấm rền nổ vang, cả thân ảnh ngược lại bay ra ngoài đạp đạp lùi vài chục bước. Sao có thể như vậy? Các tộc nhân hít một cái hơi lãnh khí, nhìn phía Diệp Thần ở giữa đài luận võ bị đánh bay ra ngoài. Lại là Diệp Không Ngạn mà Diệp Thần như đinh trên mặt đất, lù lù bất động. Diệp Thần rõ ràng là dùng huyền khí ngũ giai đỉnh phong đánh bại lục giai Diệp Không Ngạn. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tộc nhân nhận thức. Trên khán đài, bọn người Diệp Thương Huyền, Diệp Chính Thiên mặt lộ vẻ kinh ngạc nghi hoặc. Với tư cách là người từng trải, bọn hắn so với bất luận kẻ nào rõ ràng ngũ giai cùng lục giai sai biệt như là rãnh trời. Diệp Thần rõ ràng có thể dùng thực lực ngũ giai đỉnh phong đánh lùi lục giai Diệp Không Ngạn, điều này không khỏi để bọn họ kinh hỉ. Không nghĩ tới huyền khí trong phi đao lợi hại như thế, Diệp Thần không khỏi động dung. Một khi thúc giục phi đao, thực lực quán đầu chỉ tăng gấp mấy lần, rõ ràng có thể vững vàng áp qua lục giai Diệp Không Ngạn. Cảm thụ huyền khí trong cơ thể tràn đầy, nội tâm Diệp Thần tràn đầy kinh hỉ. Sắc mặt Diệp Không Ngạn tái nhợt, không nghĩ tới mình đem đẳng cấp huyền khí tăng tới lục giai vẫn cả không phải đối thủ của Diệp Thần. Mình dựa vào ưu thế tâm lý, thoáng cái không còn chút gì, nội tâm tràn đầy mơ mịt cùng mê hoặc. Vốn cho là vị trí kế nhiệm gia chủ dễ như chờ bàn tay, hiện tại lúc đó lại đã xa vời. Chẳng lẽ là phải thua? Không, ta không cam lòng. Ngươi dựa vào cái gì so với ta mạnh hơn? Dựa vào cái gì? Vị trí kế nhiệm gia chủ thuộc về ta. Nội tâm Diệp Không Ngạn đối với Diệp Thần cừu hận cùng căm thù lập tức bạo phát. Đôi mắt quán bỗng hiện lên một cái tia tàn nhẫn, vận chuyển huyền khí trong cơ thể, hắn ra tay phải lập tức đen xí như mực. Đi chết đi! Nội tâm Diệp Không Ngạn điên cuồng hét lên, thả người hướng Diệp Thần nhào tới. Diệp Mặc Dương chứng kiến động tác của Diệp Không Ngạn, sắc mặt trở nên tái nhợt, thế nhưng hắn là muốn ngăn cản không kịp. Tiểu tử ngươi dám! Diệp Chính Thiên kinh sợ đứng lên, khoảng cách quá xa căn bản không kịp. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Mặc Dương gào rú nói: Diệp Mặc Dương, người dạy hảo như tử, nếu con ta xảy ra chuyện, ta muốn để cho phụ tử các người cùng một chỗ chôn cùng. Khí thế trên người Diệp Chiến Thiên lập tức bạo phát. Cửu giai, lại là cửu giai! Diệp Mặc Dương tâm chìm tới đáy cốc. Đám người Diệp Chiến Long nhào nhào đứng lên, lòng bọn hắn trào ở giữa không trung. Diệp Không Ngạn thi triển vũ kỹ là âm lôi trảo, âm tàn độc ác nhất của gia tộc. Vũ kỹ này chính là trăm năm trước một tộc nhân Diệp gia sáng chế, đại huyền khí có chứa huyền âm tà độc chi khí, đánh vào cơ thể đối phương nhẹ thì tạo ra kinh mạch toàn thân trọng thương, nặng thì trực tiếp chí tử. Nếu bị âm lôi chảo đánh trúng, cùng giai chi nhân hẳn chết không nghi ngờ. Huống chi đẳng cấp huyền khí của Diệp Thần so với Diệp Không Ngạn thấp hơn nhất cấp. Tu luyện âm lôi chảo dễ dàng dẫn tới tánh khí táo bạo, tịch giết chóc. Năm đó Diệp gia tộc nhân liền giết chết ba người trong tộc trở thành phản đổ Diệp gia, bị mọi người Diệp gia đuổi giết tới vào liền sơn mạch sơi nhai mà chết. Âm lôi chảo vũ khí kia cũng là bị phủ đầy bụi, tổ tiên di huấn, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể tu luyện. Không nghĩ tới vũ khí âm lôi chảo kia rõ ràng ở trong tộc truyền lưu, vũ khí này nhằm vào chính cửu địch Diệp gia cũng thôi đi, Diệp Không Ngạn rõ ràng sử dụng đối với người trong tộc. Đồng tộc tương tàn đó là tối kỵ, cũng có trách đám người Diệp Chính Thiên kích động như thế. Nếu Diệp Thần không biết rõ tình hình, cùng Diệp Không Ngạn chống lại một trưởng, hậu quả có thể nghĩ. Diệp Không Ngạn trưởng phong gào thét tới, các loại ký tức âm lãnh bén nhọn để cho Diệp Thần lập tức trở nên ngưng trọng. Đây là vũ khí gì? Diệp Thần minh bạch lúc này hắn tuyệt đối không còn có bất kỳ gì lưu thủ. Nguyên lôi thân thể, huyền khí trong cơ thể phát ra âm thanh xì xì lồ đung, làn ra toàn thân nổi lên màu vàng kim óng ánh nhàn nhạt, giống như phủ thêm một cái tầng chiến giáp màu vàng. Quá to một tiếng, băng lôi phá. Có nguyên lôi thân thể tăng thêm, thi triển băng lôi phá uy lực chỉ lớn hơn gấp mấy lần đâu hết. Diệp Thần một trưởng chặn âm lôi trưởng của Diệp Không Ngạn, một trưởng khác khắc trên ngực Diệp Không Ngạn. Diệp Không Ngạn lập tức giống diều đứt dây bay lên, lặng lẽ rơi vào biển giới luận võ đài, phun máu tươi đầy đất. Diệp Không Ngạn giãy giụa ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Thần, các loại ánh mắt oán hận này tựa như độc xa, mặt xám như tro ghé vào mặt đất. Diệp Thần cảm giác trong cơ thể có một cái cỗ khí tức âm lãnh tán loạn bốn phía, một phá hư kinh mạch hắn. Hắn tranh thủ thời gian thúc giục phi đao, lát tầm đó trên phi đao tuôn ra huyền khí, đem cỗ khí tức âm lãnh thôn vệ đến nỗi ngay cả cặn bã cũng không thừa. Chương 24 Nguyên Lôi Thân Thể phần 2. Còn tốt không có bị thương, không biết Diệp Không Ngạn thi triển vũ kỹ gì, chứng kiến đám người phụ thân trên các đài động dung chắc hẳn vũ kỹ này không đơn giản. Diệp Chính Thiên thả người nhảy tới đài tỷ võ, nắm tay phải Diệp Thần, hắn nhíu mày, mặc kệ hắn đưa vào bao nhiêu huyền khí, cũng không phải là dò xét thương thế Diệp Thần, những huyền khí kia như chìm vào đáy biển, xa ngút ngàn dặm không tin tức, hắn thậm chí ngay cả đẳng cấp huyền khí Diệp Thần cũng không dò xét ra. Thần nhi, thương thế thế nào? Diệp Chính Thiên ân cần hỏi thăm. Tạ phụ thân quan tâm, Hải Nhi không có việc. Diệp Thần thoải mái cười nói, bao năm rồi Diệp Không Ngạn đùa cợt vẫn như cũ bên tai, cái ngục oán khí này rốt cuộc đã ra. Nghe được Diệp Thần nói vậy, Diệp Chính Thiên trèo tâm rốt cuộc để xuống. Diệp Chính Thiên nhìn lướt qua Diệp Không Ngạn ở lời hẹo lánh luận võ đài, hừ một tiếng nói, đem hắn dẫn đi trị liệu. Quay đầu nhìn phía đần phần đồng tộc nhân cao giọng nói, Diệp gia tộc Diệp Không Ngạn trộn luyện cấm kỵ vũ khí âm lôi trảo, còn hướng người trong tộc ra tay phạt diện bích 10 năm. Phụ thần Diệp Mặc Sương sao tự vô phương, quỷ trưởng lão vị đến chấp phát đường nhận 100 triệu, chúng tộc dị nghị gì không? Lúc này không đối phó Diệp Mặc Sương còn đợi khi nào? May mắn Diệp Thần không có việc gì, nếu không sự tình cũng không dễ như vậy. Nếu chỉ là tu luyện âm lôi trảo, các tộc nhân không nói cái gì, thế nhưng đối với người trong tộc sử dụng âm lôi trảo, cái này còn có thể gì tha thứ? Không có dị nghị. Về mặt Diệp Mặc Sương hôi bại, nhìn về mấy vị trưởng lão còn lại, mấy vị trưởng lão kia đều là quay đầu đi, coi như không phát hiện. Vừa rồi Diệp Chính Thiên thể hiện thực lực cửu sai, địa vị trong tộc bỗng nhiên cao vút, cùng lão tộc trưởng không khác, bọn hắn lại cùng Diệp Chính Thiên đối đầu, chẳng phải không khôn ngoan sao? Ánh mắt Diệp Mặc Dương chuyển rời tới người Diệp Thương Nguyệt, hướng Diệp Thương Nguyệt quỳ xuống, lục thúc, ta cam nguyện lĩnh phạt, liệm tình tiểu nghi vô tri, cầu lục thúc mở một mặt lưới. Diệp Thương Nguyệt cười lạnh một tiếng nói, người ngược lại có mặt mũi nào mở miệng, ta không tin âm lôi trảo mà con ngươi luyện không phải ngươi dạy, đã quên trăm năm trước giáo huấn sao? Diện bích 15 xem như là quá nhẹ. Nghe Diệp Thương Nguyệt nói vậy, Diệp Mặc Dương biết rõ không thể vãn hồi, hắn cắn chặt răng sinh sôi oán hận nuốt trở vào. Diệp Mặc Dương cùng Diệp Không Ngạn bị dẫn xuống dưới. Diệp Chiến Thiên rất sớm nghĩ diệt trừ Diệp Mặc Dương, nhưng mà Diệp Mặc Dương là đại trưởng lão, lại không có căn cứ xác minh Diệp Mặc Dương cấu kết với Vân Gia Bảo, chỉ có thể một mực kéo lấy. Hôm nay rốt cuộc tìm được cơ hội, bất quá cũng chỉ có thể phế bỏ trưởng lão vị của Diệp Mặc Dương mà thôi. Tiết tổ đại điển phát sinh chuyện như vậy, làm cho người ta đau lòng. Diệp Thần trở thành Diệp Gia Bảo kế nhiệm gia chủ, mọi người dị nghị gì không? Diệp Chiến Thiên nhìn quanh một đám tộc nhân hỏi. Không có dị nghị. Phía dưới tộc nhân trăm miệng lớn hô, Diệp Thần đã được vị trí kế nhiệm gia chủ, coi như là mục đích chung, có thể đánh bại lục sai Diệp Không Ngạn, chứng minh Diệp Thần chỉ ít có thực lực lục sai, tuyệt đối có đủ tư cách. Bọn người Diệp Mông, Diệp Minh, Diệp Bằng đặc biệt hưng phấn. Diệp Thần ca ca, chúc mừng người. Diệp Nhu nhìn xem Diệp Thần từ thế hiên ngang trên đài tỷ võ, đôi mắt đẹp lội lên một cái tia dị sắc lẩm bẩm. Đúng này, thanh âm cởi mở vang lên, chúc mừng đại ca tấn chức cửu sai. Nói chuyện là Diệp Chiến Long trên khán đài, chỉ nghe ông một tiếng lộ vang, đám người một hồi bạo động. Tộc trưởng tăng cấp, thật vậy chăng? Chiến Long nói chắc hẳn không có giả. Tăng thêm lão tộc trưởng, Diệp Gia Bảo chúng ta có 2 cửu sai, không cần sống lúc trước sợ Vân Gia Bảo nữa rồi. Chúc mừng tộc trưởng. Chúc mừng tộc trưởng. Một đám tộc nhân nhào nhào hướng Diệp Chiến Thiên trên khán đài cúi đầu ý bảo. Tộc nhân thế hệ trước càng là lướt nước mắt đầy. Đã bao nhiêu năm Diệp Gia Bảo rốt cuộc có 2 vị cửu sai cao thủ, bọn hắn so với bất luận kẻ nào rõ ràng có 2 cửu sai cao thủ ý vị na nào. Diệp Tương Huyền lớn tuổi, nói không chừng một ngày sẽ là xá hạc Tây Du, Diệp Gia Bảo ít đi một cái trụ cột, cái kia Diệp Gia Bảo liền tràn đầy nguy cơ rồi. Khá tốt Diệp Chiến Thiên tộc trưởng tấn cấp cửu sai, vừa rồi bởi vì đám Diệp Mặc Dương, Diệp Không Ngạn tạo thành thống khoái, tất cả tan thành mây khói. Cửu sai cao thủ đó là thần hộ mệnh của gia tộc, bởi vì cửu sai cao thủ có lực uy hiếp rất lớn, các gia tộc khác mới là không dám xâm chiếm Diệp Gia Bảo. Đám người Diệp Thương Nguyện, Diệp Chiến Long cũng nhào nhào nhảy lên luận võ đài thúc công. Diệp Chiến Thiên nhìn về phía Diệp Thương Nguyện, Diệp Thương Nguyện gật đầu mỉm cười nói,